tiểu thuyết Hãy để ngày ấy lụi tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 11. Nôm thấy Anthony buộc cái giỏ vào phía trước chiếc xe đạp, Rover con chó nuôi kế tiếp con chó và Spider sủa điên cuồng, vẫy đuôi và thở hổn hển, thè cái lưỡi cong thành nếp. Đó là dấu hiệu một chuyến đi chơi xong. Bestie cũng đứng xem công việc sửa soạn nhưng yên lặng lãng xa vì nó biết mình chẳng thể được đi. Anh đó chẳng bao giờ đưa nó đi đâu cả. Mang theo con chó, lại có chiếc mũi đen nhô ra phía trên cái giỏ, Anthony đạp xe tới nhà Bob, rồi hai đứa cùng lên đường. Trong mấy tháng liền, dòng sông đã cạn đi và vẫn bùn dưới ánh nắng chói chang, và trên mặt sông cơ mang là mũi lớn mũi bé dơ dơ khúc hát về cảnh tù hãm. Nhưng mưa đã trút xuống các ngọn núi xa xa, và tuần trước một dòng lũ đã chảy xiết bật rễ các bụi lùm và cây cối, cung trôi, bò, ngựa và cừu. Khi Bob và Anthony tới ngọn đồi có mấy chiếc láng lợp tôm mới và lều bạc tạo thành một trại nhỏ của những người đào kim cương bồi tích, thì dòng sông nằm phía dưới cùng, chạy ngay ở khoảng cách ấy, chúng cũng có thể nhìn thấy nước sông dâng lên đáng kể. Thế là hai đứa vội vã đạp xe qua các bụi cây, rồi dựng xe tìm cái hang nhỏ có dấu hai chiếc thuyền tự làm bằng sắt tay. Bob và Anthony an tâm thấy nước lũ không tới đó, rõ ràng nước đang rút từ từ. Hai đứa kéo thuyền về phía bờ sông. Nào, lôi con vật này lên, Anthony nói, chỉ hai con cù bị thụt trong đám sình lầy, chắc chúng đã ở đây suốt đêm. Hai con cù bị thụt sâu đến mức chúng chẳng trông thấy bụng đâu cả. Hoảng sợ vì hai chú bé lại gần, chúng dùng dãy bất lực cố thoát ra, nhưng lại càng lún sâu xuống bùn nữa. Bob và Anthony vật lộn một hồi lâu cố cứu hai con cù. Công việc đó càng khó khăn hơn vì hai con vật không biết hai đứa trẻ đang cố giúp chúng. Cuối cùng, hai đứa kéo được con cù nhỏ ra khỏi vũng bùn bết chặt. Tuy bị tế cứng, nhưng con vật này vẫn cố lao vào các bụi cây. Anthony và Bob chuyển sang cứu con cù lớn. Hai chân dang ra sau và trụ vào hai cành cây to vừa đặt xuống bùn. Anthony kéo cổ con vật, trong khi đó ở đằng trước, Bob lội bùn đến đầu gối, đẩy con vật giật lùi và hét to đầy kích động. Từ chỗ đất cứng gần bên, con Rover sủa vang hỗ trợ. Bob và Anthony giật lộn một hồi lâu, cố sức cứu con cùn. Bọn ngốc chúng mày làm trò gì đây? Một đứa nào đó hét to. Anthony nhìn lên, hai thằng bé đang đứng cạnh đám bùn. Một đứa là Van der Meijer cùng học ở trường, đang cố lôi một con cù ra khỏi chỗ này. Chúng mày không thấy à? Bob dặn lại, đến đây giúp chúng tao với. Hai đứa mày cho là chúng ta cũng cảm hấp như chúng mày à? Ai lại đi lo cho một con cù? Anthony và Bob tiếp tục lôi kéo, nhưng khi giẫm lép bép xuống bùn mút chặt, chúng càng gặp khó khăn hơn. Đột nhiên có những cục bùn rơi xung quanh Anthony và Bob. Van der Meijer và đứa bạn đó đang thích thú giải trí theo kiểu riêng của chúng. Bỏ con vật, Bob và Anthony lội qua đám bùn tới chỗ đất cứng hơn, nơi hai đứa kia đang đứng. Thằng bé đi cùng Van der Meijer bỏ chạy ngay từ lúc bắt đầu đánh lộn. Còn Van der Meijer thì chỉ đến khi mất một chiếc răng cửa và chảy máu mồm mới bỏ chạy. Đến một khoảng cách an toàn, nó quay lại hét to, đồ chó lai da màu, đồ chó lai da màu, bố tao bảo mày là một con chó lai chết tiệt. Nó biến mất vào chỗ những cây cối cao hơn trên bờ sông. Thở hổn hển sau trận đánh gay cấn vừa rồi, Bob quay lại hỏi Anthony, nó bảo chó lai da màu là gì nhỉ? Anthony chỉ trả lời, tớ không biết. Bob hoàn toàn thờ ơ trước lời lăng mạ đó và vô tư như mọi khi, rủ bạn quay lại cứu con cù. Hai đứa lại tiếp tục co kéo, nhưng tâm trí Anthony không còn để vào công việc làm đó nữa. Chúng co kéo thêm một lúc lâu rồi mệt mỏi vì quá gắng sức, đồng thời hy vọng chủ con cù thế nào cũng sẽ đến dòng sông này lôi nó lên. Chúng bỏ dở công việc. Ánh mặt trời đang lặn, tạo nên các hình kỳ quái của cây cối và ngọn đồi khi hai đứa trèo và thuyền, rồi những mái chèo nhỏ bé khua lên mặt nước. Thỉnh thoảng, Bob lại đưa ra một lời nhận xét, nhưng Anthony cứ im lặng khác thường. Đây là lần đầu tiên có kẻ bảo nó Anthony Graham là da màu, mà ông Van der Meijer là một người dẫn đến khách sạn Đại Bàng thường xuyên. Khi về gần tới nhà, Bob chỉ vào quần áo của hai đứa lấm bùn giả mướt. Nó nói buồn bã, tớ mãi chơi quá đấy. Nhưng lúc ngồi vào bàn ăn tối, Anthony đã thay quần áo sạch sẽ và gọn gàng. Suốt bữa ăn, đầu óc nó cứ nghĩ đến những gì xảy ra trong ngày. Chậm rãi và thận trọng, nó nhìn em rồi nhìn mẹ. Sau bữa ăn, Mary vào buồng của hai con, thấy bộ quần áo giấy bẩn. Chị hỏi Anthony lý do. Nó kể cho chị tất cả, chỉ trừ lời lăng mạ đã quất vào nó. Nó cũng muốn cho mẹ biết điều đó, nhưng có một cái gì trong lòng ngăn nó lại khi có mặt Steven. Hai anh em ngồi một lúc ở hiên với bố mẹ, rồi Steven đi ngủ, còn Anthony vào nhà học bài. Học xong, Anthony nhón chân đi ra hiên một lần nữa. Trong bóng tối, mẹ nó đang ngồi một mình ở chiếc ghế xếp. Bố đã đi dạo. Anthony lặng lẽ đến bên mẹ, mang theo một chiếc ghế và nói khẽ kể cho mẹ nghe lời chế nhạo của thằng Vandermeer. Nghe đến mấy chữ đồ chó lai da màu, Mary ngồi thẳng dậy, rồi chậm rãi chị ngã lưng vào mảnh bạc, hai tay đặt sau gáy, mắt đăm đăm nhìn mãi những cánh đồng và những mái nhà xa xa. Anthony cảm thấy thương mẹ và tủi thân vô cùng. Nó buồn rầu và căm giận thành Vandermeer, căm giận những loại người như thế, mặc dù nó khai khoát mong mẹ nó thốt ra vài lời bác bỏ việc mẹ con nó là da màu, nhưng nó biết chuyện đó ít nhất cũng có một phần sự thật. Kinh nghiệm trải qua đã ghi sâu bài học ghê tởm vào tâm trí nó. Trong khi đó, Mary đang bị giày vò đau khổ, vừa muốn giúp con mình trong cơn đau đớn, vừa biết mình bất lực không thể an ủi hay chỉ bảo con được điều gì. Chị ngồi im hồi lâu, mặt đăm đăm nhìn vào hư vô, trong lúc dần trăng đã lên cao vượt quá những cây hồ tiêu cao lớn, mượt mà ở bên kia đường. Anthony tưởng hàng giờ đã trôi qua, thỉnh thoảng môi Mary mấp máy như muốn nói, nhưng lại không nói gì, giống như một bị cáo biết tình trạng vô vọng của mình. Đối với Anthony, buộc tội kẻ hành hạ ngược đãi nó chính là buộc tội mẹ nó. Cuối cùng, Mary phá im lặng, chị nói lên nỗi đau xót nhục nhã của chị. Chị không thể tự an ủi mình, nhưng giờ đây phải tìm cách an ủi. Con thân yêu, con đừng buồn vì những kẻ như thằng bé hôm nay. Chị hầu như van xin biện bạch khi đưa tay ra nắm chặt tay con. Thượng đế đã tạo nên tất cả chúng ta. Người tạo ra người da trắng, da vàng, da đen và da màu. Người không ngừng lại để nói, ta đã tạo nên những người da trắng, và giờ đây ta nghĩ rằng ta đã tạo ra cả chó lai da màu. Có phải không nào? Đó là những lời thằng bé Vandermeer đã nói. Không phải lời của Chúa con à. Vậy Anthony thân yêu, nếu kẻ nào nói những lời như thế với con nên nhớ đó là lời của kẻ xấu xa, chứ không phải là lời của Chúa. Chị mỉm cười âu yếm với con, nụ cười ấy chứa được tất cả tình thương của một người mẹ và sự che chở đứa con chống chọi với thế gian này. Anthony lên giường đi ngủ, trong lòng được an ủi đôi chút, giọt vừa chưa về. Dần trăng đỏ giờ đây nhợt hơn và nhỏ hơn đã lên cao trên bầu trời. Đột nhiên, như một cơn co giật, Mary hòa khóc nức nở, buông thả lòng mình trong nỗi niềm tuyệt vọng xót xa. Một lát sau, nghe tiếng giọt sịt trên đường, chị vội vã vào nhà lau sạch ngấn nước mắt và tươi cười đón chồng. Chương 12. Anthony bắt đầu đi học khi lên năm. Bây giờ sắp đến sinh nhật lần thứ năm của Steven, nhưng cha mẹ nó vẫn chưa tìm được cách nào giải quyết chuyện học hành của nó. Giống như tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan của một cô gái chưa chồng nhưng đã có mang. Ngày tháng càng trôi qua càng tăng nỗi khiếp hãi. Hơn nữa, việc đứa con đầu lòng của họ được mọi người ưa thích chỉ làm cho vấn đề thêm trầm trọng. Họ càng lo lắng, không có bất cứ chuyện gì ngăn bước tiến của thằng bé. Chưa đầy 11 tuổi, Anthony đã thắng trong cuộc thi bơi của thiếu niên dưới 12 tuổi, tổ chức nhân ngày hội trường. Trong những môn thể thao khác, Anthony cũng đạt nhiều thành tích. Mary biết rất rõ là con mình được mọi người quý mến. Nó được công nhận là một đứa bé thông minh, hoạt bát và nhanh nhẹn. Nước da trắng và tính tình của Anthony làm cho những ai quen biết nó đều quên chuyện mẹ nó, người da màu. Mary tự hỏi không hiểu nếu George đưa được Steve vào trường hợp da trắng, thì điều đó có đúng hay không? Có công bằng không khi làm nguy hại tới vị trí may mắn mà Anthony được bạn bè nhìn nhận? Bởi vì ngay cả khi những người có thẩm quyền ở trường nhận Steve vào học, thì bố mẹ của những đứa trẻ khác có thể phản đối, và như vậy thậm chí Anthony cũng có thể bị đuổi nốt. Chỉ nghĩ đến việc đó cũng đã đủ điếng người. Trái lại, Steve vào trường của hội truyền giáo do nhà thờ mở dành cho trẻ em da màu là một điều hoàn toàn không thể nào nghĩ tới được. Không thể được, chị nói khi ngồi ở hàng hiên trong một buổi tối. Em biết những trường đó như thế nào rồi. Các lớp học quá đông, Trẻ em ngồi xuống nền nhà, thiếu giáo viên, họ phải làm việc quá sức nên chất lượng kém. Em bỏ nghề dạy học không phải là không có lý do. Những đứa trẻ ở đấy rất bẩn thỉu đáng thương. Sẽ không có những đứa trẻ tử tế đấm bạn như Steven. Không, không, hoàn toàn không thể được. Phải, George lẩm bẩm, thở dài khốn khổ. Và em không muốn Steven bị ghi dấu ấn suốt đời là một thằng bé da màu. George lẩm bẩm tán thành nhưng tự nhủ cứ y như là chưa phải thế không bằng. Hơn nữa, Mary nói tiếp, như thế sẽ chia cắt hai đứa con của em mãi mãi. Cứ thế này thì về sau mọi việc sẽ rất khó khăn. Và hãy xem việc có một đứa em học trường da màu sẽ tác động đến Anthony như thế nào. Một khi Steven bị phân loại là da màu, điều đó sẽ làm Anthony khốn đốn suốt cả đời. Còn bản thân chúng ta thì sao? Có lẽ nào chúng ta lại để một đứa con học cùng với những đứa trẻ sống ở khu Clopy? Phải, thế thì chúng ta sẽ làm gì? Mary tức điên lên vì câu trả lời nhát gừng của chồng. Và vì rõ ràng chồng chỉ muốn lảng tránh vấn đề đang bàn đến, anh chỉ có còn cách nói với Hunter. George nói, ông ta khá là tử tế về mọi chuyện, và ông ta vẫn còn là ông trùm của ban quản trị nhà trường. Nghe nhắc đến cái tên Hunter, Mary bất giác rùng mình. Em không tin là ông Hunter có thể làm được một việc gì đó giúp chúng ta nữa đâu. Mary nói, im lặng một lát rồi đột nhiên nói thêm, chẳng lẽ chúng ta không gửi Steven đến một trường Âu nào ở một thị trấn khác, tới một trường nội trú nào đó được ư? Không, nó hay còn ít tuổi quá. Hơn nữa, George nói thêm một cách tàn nhẫn. Em biết rất rõ là nó đen quá, không thể giả là một đứa bé da trắng được. Chào ôi, tất cả chuyện vô lý chết tiệt này. Anh cứ hét to thế thì bọn trẻ thức dậy mất. Mary hất đầu về phía cửa buồng của hai đứa con. Ở hiên rất yên tĩnh, tiếng động duy nhất là tiếng khục khịch của con Rover sụt tìm bỏ chét. George vỗ vỗ vào con chó rồi lại quay về phía Mary. Em thấy đấy Mary à, ở trường học mọi người thích Anthony và việc đó có thể làm cái cảm giác kia mất tác dụng. Đối với Steven cũng có thể như vậy. Mary lắc đầu, không, hoàn toàn khác hẳn. Nó không có cái thính hay vui đùa như Anthony. Em cho là nó thông minh đấy, nhưng nó sẽ không được nhiều người yêu thích. Nước da nó lại quá đen. Ồ thế đấy, anh cho rằng trong những ngày tới đây thế nào chúng ta cũng tìm được một cách giải quyết nào đó. Anh thì lúc nào cũng nói như thế, anh George à. Cứ để cho nước chảy bèo trôi liệu có ích gì. Mary vào trong nhà pha trà. George vẫn ngồi lại ở hiên hút tẩu thuốc. Còn Rover nhảy cẩn lên cào cào vào George. Mũi nó sụt tìm hai bàn tay George. Anh nóng nảy đẩy con chó sang một bên. Anh phải làm gì đây? Không được để cho con đường tiến lên của Anthony bị sụp đổ, hệt như người ta đá vào ngôi nhà xếp bằng các khối gỗ của trẻ con. Như Steve, thằng bé bé bỏng đáng thương, nó cũng là con anh. Tại sao các lý lẽ bao giờ cũng xoay quanh Anthony và hạnh phúc của nó? Bản thân anh, chính George Graham này, cũng không từng là con út trong nhà hay sao? Nhưng con cái phải được đối xử công bằng. Nhưng không phải chỉ riêng mình George bị hành hạ dày dò về tương lai, bởi vì mệt lử do chơi đùa quá sức suốt buổi chiều và nằm thao thức trên giường, Anthony đã nghe hết mọi lời bàn bạc của bố mẹ. Mặt mở to, nó day dứt đau khổ trong bóng tối.